The Gamer, chương 257, Tinh Linh Chi Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt tộc Fairy thì bọn hắn lại tiếp tục đi về phía khu sinh sống của tộc Elf. Trên đường đi, tam trưởng lão cứ quấn lấy hắn mà hỏi chuyện. Không thể ngờ được là tộc Fairy lại chủ động kết thân với cậu. Cậu còn khả năng gì đặc biệt không? Có lẽ cậu chính là người đó. Người đó? Câu nói của tam trưởng lão làm hắn hơi tò mò. Người đó là ai? Về chuyện đó thì để sau này cậu sẽ biết. Đại trưởng lão thấy hắn tò mò thì nói trước khi hắn kịp hỏi. Hắn cũng chỉ gật đầu mà thôi. Hắn tuy tò mò nhưng cũng biết có những chuyện không nên hỏi nhiều vì nó có thể liên quan đến bí mật của những người khác. À, là cựu tộc trưởng. Khi mà bọn họ đi được một lát thì nhìn thấy một đôi nam nữ tộc Elf đang ngồi ở bờ suối. Có lẽ là đang hú hí với nhau. Tộc Elf được ẩn giấu trong kết giới ảo ảnh nên bình thường bọn họ không cần nhiều người canh gác. Hai người này là những người tộc Elf đầu tiên mà hắn gặp kể từ khi tới đây. Ồ, là chị em song sinh nhà Henderson à, đại trưởng lão nhận ra hai người này. Đại trưởng lão nói thì mới khiến hắn để ý là hai người này đúng là có rất nhiều điểm giống nhau. Chị em mà trời tối còn mò ra sông làm gì? Làm hắn cứ tưởng là đôi nào đang chim chuột với nhau. Xin kính chào cựu tộc trưởng. Các vị trưởng lão, xin kính chào thất công chúa. Hai người cúi đầu chào. Chào Harry, chào Mary. Evelyn tỏ ra thân thiết với mấy người này, còn mấy vị trưởng lão chỉ gật đầu nhẹ một cái. Chị Evelyn, người kia là ai vậy? Mary chỉ về phía hắn. Đó là khách của cha. Bọn chị đưa cậu tới gặp ông ấy. Evelyn nói, giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi Mary và em trai của cô ấy Harry. Tôi nào dám làm bạn với công chúa. Tôi chỉ là người hầu hạ công chúa khi ngài ấy còn nhỏ thôi. Mary vội xua tay, em chính là người ở bên chị từ nhỏ. Chúng ta luôn ngủ cùng nhau kia mà. Trong lòng chị, em chính là người bạn thân thiết nhất. Evelyn nắm lấy tay Mary nói. Mary và Harry là con của Robin, người hầu hạ đại trưởng lão khi xưa, và Mary đã làm bạn với Evelyn từ khi hai đứa còn mặc tã. Tam trưởng lão nói. Được rồi, chuyện trò để sau. Bây giờ hãy để cho vị khách của chúng ta đi nghỉ ngơi đã. Sáng mai chúng ta còn phải đến gặp tộc trưởng. Nhị trưởng lão lên tiếng. Dạ vâng, để con về thông báo với chị Rosan sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy. Harry xưng hô rất thân mật với nhị trưởng lão. Sau đó hắn và mọi người cùng về một căn nhà gỗ và ngủ lại đó. Ngày mai bọn họ sẽ đi tới Tinh Linh Chi Đô, thành phố Elf. Đây chính là kinh đô của tộc Elf sao? Hắn nhìn về phía tòa thành cổ kính tọa vọng ở ngay lưng chừng một vách núi. Đó là một tòa thành rộng lớn bao trùm cả một đỉnh núi và đầy rẫy những tòa nhà và lâu đài được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu trông rất cổ. Kính, mấy người bọn họ không đi vòng mà dùng phép thuật bay lên vách núi đó và đi vào tòa thành này thông qua một cánh cổng ở sườn núi. Đối với những phù thủy có LV từ 40 trở lên thì việc bay đối với họ là quá đơn giản. Chỉ là họ chỉ có thể bay với tốc độ nhanh hơn chạy một chút thôi chứ không thể nhanh bằng đôi cốt linh dực của hắn được. Hắn không có ý định đua tốc độ với họ nên chỉ dùng phép bay thông thường để đi theo mà thôi. Đi vào trong tòa thành này, các vị trưởng lão lập tức được đón tiếp nồng nhiệt và hắn cũng được thơm lây. Họ cùng nhau đi tới một tòa lâu đài có kiến trúc đồ sộ và trang trọng nhất ở đỉnh núi. Đó là trụ sở đầu não của tộc Elf. Cũng là nơi hắn sẽ gặp tộc trưởng tộc Elf và trưởng lão đoàn. Cậu hãy đợi ở đây. Chúng tôi sẽ đi gặp mặt tộc trưởng trước. Đại trưởng lão dẫn hắn vào một phòng chờ và dẫn ba người kia đi trước để gặp tộc trưởng và trưởng lão đoàn. Hắn ngồi chờ một lát thì thấy khá nhàm chán nên đứng dậy và đi loanh quanh trong căn phòng. Bên trong căn phòng có rất nhiều đồ trang trí đẹp và lạ mắt. Hắn thấy những bức tranh ở trong phòng này rất đẹp nhưng hắn lại chưa gặp những trường phái tranh như thế này bao giờ. Có lẽ là do tộc Elf tự sáng tác. Bản thân hắn cũng là một họa sĩ khá giỏi nhờ Akisame dốc lòng truyền thụ. Akisame là một thiên tài về nghệ thuật, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, diễn xuất. Không có môn nào là ông không giỏi. Vì vậy đệ tử của ông, một kẻ có năng lực học tập cực kỳ biến thái nhờ phang hết điểm vào in như hắn thì đương nhiên là cũng phải đa tài đa nghệ rồi. Đứng thưởng thức mấy bức tranh một lát thì cửa phòng được mở ra. Một người thanh niên eo đi vào trong phòng. Tộc trưởng và các vị trưởng lão cho mời. Xin mời cậu đi theo tôi. Thanh niên eo này hành xử cực kỳ lễ phép và thể hiện ra phong thái quý tộc và lịch lãm của tộc eo. Hắn gật đầu và cùng thanh niên này đi tới trước cửa một căn phòng. Hắn có thể cảm nhận được bên trong căn phòng này có rất nhiều kẻ mạnh. Mặc dù không có ai mạnh bằng đại trưởng lão nhưng cũng không kém nhiều. Hơn nữa lại rất đông. Hắn tự xốc lại tinh thần và mở ra Kenbun Soku no Haki để phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra. Cách chương